Thiên thần mắt tím 2, chương 9, khả năng đặc biệt của Will Turner, gocchuyenaudio.com. Khu trạm xá nằm riêng biệt tại một nơi rộng rãi, thoáng đãng, xung quanh trồng cơ man là bạc hà, không khí vương mùi bạc hà thanh mái theo gió thổi vào trong từ căn phòng của trạm xá. Rose lén lút nhìn ngó xung quanh sợ mọi người phát hiện, trong khi đó Will Turner lại ung dung tự tại đẩy cửa đi thẳng vào trạm xá, không quan tâm có bị người ta nhìn thấy hay không. Này, anh không thể vào được đâu, chúng ta không có giấy xác nhận mà. Rose hốt hoảng hét lên, thật khẽ nhìn cái thân ảnh của hắn mà lòng nóng như lửa đốt. Đáng lẽ phải trèo từ cửa sổ vào mới phải, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sau đó Rose cũng hối hả chạy vào trong. Không thấy một tiếng ồn ào bắt tại trận nào, cả khu trạm xá yên ắng một cách lạ kỳ. Khi đi qua bàn trực, Rose nhìn cô y tá đầy nghi hoặc. Có điều gì đó rất lạ, ánh mắt của cô y tá trông thật mơ màng như đang trong giấc mộng. Đã có chuyện gì xảy ra? Will Turner đâu? Rose cuống cuống đi dọc theo hành lang tìm kiếm. Will Turner, anh đang ở đâu? Rose gọi khẽ, bỗng tầm mắt nhanh chóng nhận ra người cần tìm cùng với giáo sư Amanda Black trong một căn phòng nhỏ. Nhẹ nhàng mở cửa ra, Rose tức giận nhìn Will Turner oán trách. Giáo sư, người khỏe chưa ạ? Rose hỏi han. Cảm ơn em trò thân mến. Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể ăn hết một con bò sữa. Cả hai đều bật cười ha hả bởi câu nói đầy dí dỏm. Chỉ mình Will Turner lặng lặng đứng im như pho tượng không nhúc nhích. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Về câu hỏi lúc nãy tôi hỏi bà, giáo sư, tôi muốn biết rõ, nụ cười trên hai khuôn mặt tắt ngấm, Rose cũng bồn chồn chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng lời từ bà lại khiến cho hai người không khỏi thất vọng. Ta không còn nhớ mình nói gì, đây là một điềm báo lạ lùng mà trước đây ta chưa từng thấy. Đã khiến hai trò thất vọng rồi, bà áy náy, nhưng mà thưa giáo sư, không lẽ chúng em không thể nào biết được hay sao, chắc vẫn còn cách nào chứ, người là nhà tiên tri cơ mà. Rose thất vọng, bàn tay túm lấy cánh tay gầy gò của giáo sư Black dò hỏi. Việc này, ta không thể giúp, các trò về đi, giáo sư Black chần chừ lên tiếng cự tuyệt, giáo S, hãy cho tôi biết James Cani đang ở đâu. Will Turner bất chợt lên tiếng cắt lời nói của Rose, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào bà không cảm xúc. Will Turner, giáo sư Black quát lên, giây phút bà nghe đến cái tên James Cani đó khuôn mặt như muốn biến dạng. Chỉ thiếu điều biến hình nhảy sổ vào hắn. Chỉ có mình Rose là không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi là đang hỏi về vấn đề quả cầu. Thế nhưng bỗng chốc lại chuyển hướng bàn qua về người đàn ông tên James Cani nào đó. Mà tại sao giáo sư Black lại có biểu hiện kích động đến như vậy? Hai người, rốt cuộc là đang có chuyện gì? James Cani là ai? Đủ rồi, hai trò lập tức ra ngoài. Giáo sư, tôi biết là bà biết James Cani đang ở đâu. Bà biết là nếu muốn tôi có thể để bà tự động nói ra. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, trò đã hứa Will Turner, trò đã hứa là không sử dụng khả năng đặc biệt của mình tại học viện. Giáo sư Black bỗng hoảng hồn lùi về phía trên đầu giường như sợ hắn ra tay. Tôi chưa bao giờ hứa, là do các người cả nghĩ. Trò, giáo sư chỉ tay vào hắn không nói lên một câu, đúng là ngày trước hắn không có đồng ý với phía học viện. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, tại sao lại muốn chống đối như thế? 3 ngày, hắn để lại một câu ngắn gọn rồi túm lấy tay Rose lôi ra ngoài, để lại giáo sư Black một mình khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương. Này, Will Turner, gocchuyenaudio.com, bị túm đi ra ngoài trong tình trạng không hiểu gì, Rose giãy giụa bực dọc. Ít nhất phải hỏi thêm chuyện về quả cầu, như thế này hóa chả phải công cốc hay sao? Yên lặng, hắn lạnh lùng, tiếp tục túm Rose ra ngoài. Lúc đi ngang qua chiếc bàn trực, ngón trỏ của bỗng hắn bỗng chạm vào trán cô y tá. Đôi môi khẽ phát ra một chữ, tỉnh, ngay lập tức cô y tá đang trong trạng thái mơ màng bỗng tỉnh táo lại. Cảnh tượng này khiến Rose sửng sốt không tin vào mắt mình. Quay đầu nhìn về phía cô y tá đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn về phía họ, lại quay lên nhìn cái lưng rộng lớn của hắn đầy nghi hoặc. Trong đầu cũng nhanh chóng nhớ lại cảnh trong căn phòng bỏ hoang cô để lộ thân phận mình. Đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ phát ra, Will Turner, anh có khả năng thôi miên, hết, cách chương.